Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao điện ảnh, so với Tùy Đường còn đẹp hơn, rất xinh đẹp đó. Trong văn phòng một mảnh trầm tĩnh, ngay cả Sải Nghi cũng ngừng gõ bàn phím, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mỹ Linh đối diện. Cô gái đó thật sự xinh đẹp như vậy sao? Cô không được tự nhiên mở miệng hỏi. Mỹ Linh nhìn cô dùng sức gật đầu. Cho dù như vậy, cô làm sao biết được đó là bạn gái của Phó Tổng kêu? À bộ hỏi, không thể nào tiếp nhận được. Cô ấy hôn Phó Tổng đó. Trong phút chốc Sải Nghi trợn tròn hai mắt. Ai hôn ai? Ai hôn ai? Có người lại hỏi giúp cô. Mỹ nữ, hôn Phó Tổng Cưu. Mỹ Linh nói trong tình huống đó. Tại văn phòng một lần nữa lại trầm tĩnh, mà Sải Nghi vào trong cơn ghen không hề hay biết. Ngay cả như vậy, cũng không thể chứng minh cô gái kia là bạn gái của Phó Tổng Cưu nha. Có lẽ cô gái đó là yêu bộ dạng khí xuất của Phó Tổng Cưu, cường hôn anh ấy không biết chừng. Có người mở miệng phản bác. Nhưng anh ấy không có đẩy mỹ nữ đó ra, lại còn cười nữa đó. Mỹ Linh nói thêm vào. Trong đầu Sải Nghi nhất thời trống rỗng. Cô không tự chủ trừng mắt nhìn Mỹ Linh, ý thức được cô nhìn mình. Mỹ Linh quay đầu lại vô lực cười khổ nói thêm. Cũng sau màn đó, tôi mới xác định cô gái kia là bạn gái của Phó Tổng Kiều. Nghe xong câu đó Sải Nghi rốt cuộc, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Chỉ cảm thấy đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Cô gái kia rốt cuộc là ai? Cựu kính thật sự để cho cô ấy hôn mình, còn cười nữa ư. Hai người bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì? Chẳng lẽ đúng như lời Mỹ Linh nói, là người yêu sao? Vậy còn cô là gì đây? Không nên hoài nghi anh tốt với cô như thế nào? Cô không phải là không biết, làm sao có thể vì mấy lời người khác nói mà nghi ngờ anh được chứ? Nếu anh thật sự không yêu cô, thì cần gì phải cầu hôn với cô? Không thể vì điều này mà tự vác đá đập chân mình đi. Huống hồ bọn họ ở chung một nhà với nhau, mỗi ngày ra cùng một cửa, cùng về nhà, cùng ngủ trên một giường. Ngoại trừ phải đi công tác ở bên ngoài, thì hai người bám dính nhau không thể tách rời. Anh làm sao mà có thời gian để bắt cá hai tay? Vấn đề là... Có một giọng nói trong lòng vang lên. Thời gian bọn cô làm việc thì sao? Hơn nữa cô luôn tan tầm trễ. Đoạn thời gian này, anh làm cái gì ai mà biết được? Thật là đáng giận mà. Không được suy nghĩ miên man, Sải Nghi. Nghi kỵ và không tín nhiệm chính là vết thương chí mạng trong tình yêu. Một khi phát tác, kết quả chỉ có chết thảm. Cô muốn đem tình yêu của hai người đập tan ư? Không, vậy thì đừng suy nghĩ miên man nữa. Tục ngữ nói thì dễ hơn làm. Tuy rằng Sải Nghi vẫn tự an ủi mình không được suy nghĩ lung tung, nhưng đầu óc cô bây giờ rối tinh rối mù. Không thể ngay được, cứ suy nghĩ lung tung. Nếu kể có thể, cô thật sự là muốn đem suy nghĩ đó mà cắt đứt. Mệt lắm sao? Dạ. Cựu kính lên tiếng hỏi, cô hoàn hồn lại. Từ lúc lên xe em không nói chuyện, mệt lắm à? Anh vươn tay xoa gương mặt cô, đau lòng nói. Sau khi sống chung anh mới biết cô bận công việc tới mức nào. 3 ngày thì đã có 2 ngày tăng ca, đúng giờ tan tầm đại khái không quá 3 lần trong 1 tháng. Thấy cô vất vả như vậy anh rất đau lòng, muốn khuyên cô đổi một công việc khác, không đi làm ở nhà cũng được, bởi vì anh có thể nuôi được cô mà. Nhưng cô nói với anh là cô thích công việc này, thích tính tiền. Khi nhập xong tất cả số liệu thì có cảm giác thành tựu vô cùng, cũng thích cảm giác khi khiêu chiến, bởi vì thích cho nên không biết mệt. Vì thế anh có thể nói được gì, chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cô, sau đó tiếp tục đau lòng và không muốn. Sải Nghi khẽ nói, em đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Công việc ư? Cô trầm mặc sau đó nói, Kiều Kính, em thường tăng ca, trễ như vậy mới tan tầm, anh có giận không? Đã hơn 1 tuần, mỗi ngày 10 giờ rưỡi cô mới tan tầm. Anh chỉ thấy đau lòng cho em. Anh ôn nhu nói. Thật sao? Nhưng vì tăng ca mà em không có nhiều thời gian ở bên anh. Điều này chính là nghi kỵ đầu tiên của cô. Không phải bây giờ em đã ở bên cạnh anh à? Cái này là anh tới đón em tan tầm mà. Cô cười khổ lẩm bẩm. Nếu không để cho anh tới đón em thì sẽ không có đoạn thời gian ở bên nhau. Hãy để anh đưa đón em, để chúng ta có thêm thời gian ở bên cạnh. Anh ôn nhu trấn an cô. Sải Nghi cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Rõ ràng là em làm phiền anh, mà anh lại nói như thể là em là ban ân cho anh vậy. Sao anh lại có thể đối tốt như em như vậy hả, Cửu Kính? Cô nhẹ giọng nói, trong giọng có một chút khàn khàn. Em là lão bà của anh, không tốt với em thì tốt với ai? Chúng ta còn chưa kết hôn, em không phải là lão bà của anh. Đối với anh mà nói, chính là em. Anh ôn nhu nói cầm tay cô hôn lên. Trong lòng Sải Nghi ngọt ngào, cảm thấy có một chút kích động. Anh tốt như vậy, có trách có nhiều cô gái thích anh. Cô phụ phịu nói. Em đừng hiểu lầm, anh chỉ đối tốt với em thôi. Nếu chỉ tốt với mình em, vậy tại sao còn nhiều cô gái thích anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net